Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, thứ 43 tiết đạo sĩ nghịch ngược. Thẩm Phi Phi trong tay chính cầm hai khỏa màu trắng bán trong suốt tinh hạch. Đó là zombie tinh hạch, mặc dù, vật này là tối thấp hơn zombie tinh hạch, thế nhưng chúng nó còn hiện lên đại lượng zombie virus. Đối zombie virus không có bất kỳ sức đề kháng, người thường chỉ cần vừa tiếp xúc nó. Tất nhiên sẽ biến thành một không có ý thức toàn thân thối rữa thấp hơn zombie. Nếu như tùy tiện ăn zombie tinh hạch, hai mẹ con này cũng không kháng nổi đi, nhất định sẽ biến thành zombie. Không phải Thẩm Phi Phi tâm ngoan, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Lúc này, tia tinh hạch dưới ánh mặt trời hạ chính lóe ra óng ánh trong suốt thủy chất lưu quang. Rất thần bí, vật này có thể ăn. Gầy nữ nhân giật mình nhìn Thẩm Phi Phi trong tay tinh hạch. Có chút nghi hoặc, có thể, mẹ con các ngươi lượng ăn hết nó ta liền cứu con trai của ngươi. Nếu không liền không bàn nữa. Nó hình như là thạch đầu a, có độc sao? Nữ nhân còn đang do dự. Có độc, đãn là các ngươi không ăn, ta cũng sẽ không cứu người. Các ngươi làm quyết định. Thẩm Phi Phi mắt phóng hàn quang, tranh tử hai mẹ con này. Vừa hai mẹ con này đều phải tuyệt vọng được nhảy xuống vực tự sát. Thẩm Phi Phi nhìn thẩm mẫu khẩn cầu mặt mũi thượng mới có thể thi tay cứu viện. Hiện tại do dự tính là có ý gì? Hảo, chỉ cần có thể cứu người, chúng ta ăn. Có lẽ là bị Thẩm Phi Phi ánh mắt lạnh lùng chành sợ. Này gầy nữ nhân run rẩy cầm lên một viên zombie tinh hạch. Nhắm mắt lại liền nhét vào trong miệng. Kia zombie tinh hạch vừa tiếp xúc với nhân loại nước bọt. Cấp tốc hóa thành một bãi chất lỏng, như là có sinh mệnh tựa như. Chui vào gầy nữ nhân thực quản, chui vào trong thân thể nàng. Cô gái nhìn thấy mẹ ăn, cười nhìn Thẩm Phi Phi liếc mắt một cái. Trong mắt lại tất cả đều là tín nhiệm hòa cảm kích. Cầm lên một khối tinh hạch không chút do dự ăn vào đi. Ui da đau chết, không mấy phút nữa, này hai người liền ôm bụng thẳng kêu đau. Cứ việc trên đỉnh núi gió rất lạnh, nhiệt độ cũng thấp, thế nhưng các nàng vậy mà trên trán đô toát ra đại lượng đổ mồ hôi. Sắc mặt cũng trắng bệch rất, mãnh một nhìn qua. Các nàng chân tướng là trung sinh hóa kịch độc, liền phải có một phen biến dị. Lúc này lại thấy Thẩm Phi Phi nhàn nhạt chỉ vào cách đó không xa phòng vệ sinh nói. Ở nơi đó, mau đi giải quyết, nhanh đi tốc hồi, của nàng còn chưa nói hết lời. Mẹ con này lưỡng liền cọ một chút vọt ra ngoài, chạy thẳng tới mà đi. Trên thực tế, Thẩm Phi Phi lấy cho các nàng zombie tinh hạch hóa cấp thẩm phụ thẩm mẫu như nhau. Đều bị nàng trừ rớt zombie virus, còn lại chỉ là đựng năng lượng sinh vật tinh hạch, ăn chúng nó, không những không sẽ biến thành thối zombie, còn có thể cải tạo thân thể, rửa gân dịch tùy, thành công vì tiến hóa nhân khả năng. Đương nhiên, Thẩm Phi Phi ở đây là thêm liệu, bên trong khắc vào của nàng tư nhân tinh thần dấu vết. Mẹ con này chỉ cần ăn nàng tự tay bào chế zombie tinh hạch, cũng sẽ bị nàng khống chế, chung thân không thể thoát khỏi, dĩ nhiên là sẽ không tiết lộ Thẩm Phi Phi bí mật. Như vậy đã có thể không giết người cũng có thể bảo đảm bí mật của nàng không bị tiết lộ. Vẹn toàn đôi bên, mấy phút sau, hai mẹ con nàng xuất hiện lần nữa ở Thẩm gia mẹ và con gái trước mặt. Thái độ trở nên rất là cung kính, như là gặp được thân nhất sư trưởng, đối Thẩm Phi Phi nói gì nghe nấy. Bất lại có bất kỳ do dự, Thẩm Phi Phi trong bóng tối gật gật đầu, lần này đích thực nghiệm còn là rất thành công. Mẹ con này lưỡng đang nhìn đến Thẩm Phi Phi lấy ra tinh hạch một khắc kia. Vận mệnh đã không thuộc về các nàng chính mình, nghe Thẩm Phi Phi lời, ngoan ngoãn ăn tinh hạch hoàn hảo, nếu như không ăn lời. Thẩm Phi Phi không để ý đem các nàng một nhà ba người toàn bộ ném tới dưới chân núi uy sói hoang. Dù sao bí mật của nàng, Thẩm gia an toàn không thể có bất kỳ tai họa ngầm. Giết người gì gì đó Thẩm Phi Phi bây giờ là một điểm trở ngại tâm lý cũng không có. Hoàn hảo, ăn tinh hạch hậu mẹ con này lưỡng rất nghe lời. biết điều, ở các nàng tích cực phối hợp hạ, cái kia tiểu nam hài cũng ăn một viên tinh hạch, bất gia thẩm gia mẹ và con gái sở liệu, này gần chết nam hài tự ăn tinh hạch hậu, rất nhanh trên người liền chẳng phải lạnh giá, sau đó sắc mặt cũng theo xanh trắng sắc dần dần biến trở về người bình thường bộ dáng. Này tinh hạch trừ có thể cho nhân tiến hóa, còn có thể kích phát nhân loại tiềm năng, trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Quả thật là thế sở hiếm thấy bảo bối. Trải qua một phen lăn qua lăn lại, đứa bé trai này triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Im lặng ở mẫu thân của nàng trong lòng thơm ngọt ngủ. Cảm ơn ân nhân, ta kiếp này chính là làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp các ngài ân tình. Hai mẹ con nàng nhìn thấy nam hài tử bị cứu trở về đến. Trong lòng nguyên bản đối người thẩm gia thân thiết sùng bái tình càng là không gì sánh kịp. Tức thì liền quỳ rạp xuống đất bang bang cho thẩm phi phi đụng ngẩng đầu lên. Không cần a, vị này muội muội, đây là phi phi nên là mani các ngươi khởi đến a. Khởi đến a, lương thiện thẩm mẫu vừa nhìn này thế trận. Lập tức hoảng loạn tay chân. Vội vàng nâng các nàng khởi đến, vài người ở cự thạch phía sau đẩy tới nhượng đi bất diệt nhạc hồ. Nhưng không nghĩ bên kia đi tới vài người, ai, các ngươi làm gì đó, nơi này là tiên phúc cung, quỳ lạy chỉ có thể đối điện lý thần tượng hòa tiên sư. Không được đối phàm phu tục tử bái, người tới nói chuyện hoành rất, quản được cũng khoan, kiêu ngạo cực. Những người này chính là những thứ ấy vừa ở duy trì trật tự bán tiên lộ, bảo an đạo sĩ. Lúc này, bọn họ đã bán xong tiên lộ, đếm xong tiền, đang định nâng trầm trọng tiền cái dương thượng bảo hiểm kho đi đâu. Nhưng không nghĩ ở trên đường nhìn thấy thẩm phi phi chuyện của các nàng. Có lẽ là một thời gian dài bị khách hành hương tôn kính dưỡng thành cao ngạo thói quen. Này đó bọn đạo sĩ thật khi bọn hắn đúng vậy thần tiên đệ tử đắc ý. Cho là mình cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng, đối đãi người khác là tuyệt không khách khí. Một điểm lễ phép cũng không có, ngôn ngữ nói chuyện đô bá đạo rất. Hừ, thẩm phi phi trắng bọn họ liếc mắt một cái. Đối này đó đạo sĩ hành vi rất là chẳng thèm ngó tới. Hừ lạnh một tiếng liền mang theo thẩm mẫu hòa nhà kia nhân liền muốn xuống núi. Ước, mau đến xem kia, này mấy không phải vừa kia bà ăn xin sao? Cái kia tử đứa nhỏ còn chưa có chết thật rồi a. Chật chật này cùng quỷ tiện mệnh chính là cường a. Này cũng không tử, trải qua các nàng bên người thời gian. Một đạo sĩ lại vẫn dướn cổ lên tiện siêu siêu nhìn nhìn hai tử kia. Lập tức tranh chua xuất khẩu đà thương người, một điểm kiêng kỵ cũng không có, ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi tên khốn kiếp này thật không phải là người. Cô gái nghe đạo sĩ kia lời, lập tức sinh khí kêu to lên, cô bé này không trở về miệng hoàn hảo, lần này miệng, cái kia đạo sĩ giống như là rút điên tựa như, chợt nhảy ra ngoài, đối cái kia cô gái chính là một miệng rút quá khứ. Ích, tiểu tiện nhân, thối xx, còn dám mắng ngươi ra đạo ra, tìm trừ phải không, nói, lại nâng lên chân to hướng phía cô gái chính là kỳ đại ngoan chân. Cái kia cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, chỗ đó chịu được này cao lớn thô kệch tráng hán một phen mưa rền gió giữ bàn đấm đánh. Tức thì liền bị đạp ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, liên thanh đau hô, ngươi làm gì? Không được đánh người, không được đánh người, nữ nhân kia nhìn thấy con gái bị người đánh. Vội vàng lên tiếng ngăn cản, thân thủ liền đi đẩy ra cái kia tráng hán đạo sĩ. Cù cơ cù nhằng chung, cái kia tráng hán bị nữ nhân bắt được xả một chút. Kết quả một viên đạo bào bố dây lưng tức thì liền bị kéo. Tráng hán kia quần áo xôn xao một chút sẽ theo phong mở rộng. Bên trong cư nhiên lộ ra cái nữ nhân mới dùng màu đỏ cỡ lớn nịt ngực. Đỏ rực nịt ngực mặt trên, lại còn dùng kim tuyến thêu một đôi ngoại quốc lõa thể người nước ngoài. Kia đối người nước ngoài đang hôn chơi đùa, kia cảnh đừng nhắc tới nhiều ái muội, nhiều lửa nóng, ha ha ha ha, xung quanh nghe tiếng đuổi tới khách hành hương các nhìn thấy này tất cả lập tức cất. Tiếng cười to khởi đến. Hết chương.